Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, thứ 85 chương thiên không thu hắn ta đến thu hai. Nguyên Thái Vân chấn động mạnh một cái phục hồi tinh thần lại. Nỗ lực ổn hạ tâm tình của mình, bắt đầu đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói về nàng và Trần Văn Hiên cố sự. Nguyên lai, Nguyên Thái Vân và Trần Văn Hiên đều là Tây Nam khu Tha Hòa huyện Tam Nguyên trên trấn nhân. Nguyên Thái Vân nhà mẹ đẻ ở Nguyên Phòng Thôn, Trần Văn Hiên ra thì tại Trần Phòng Thôn, hai làng chăm chú ai cùng một chỗ. Hàng xóm gian có một ít gì sự nhi phát sinh, mọi người đều tài năng ở trước tiên nội biết, không cần thiết bao lâu, là có thể truyền khắp tứ phương. Đồng dạng, này đâu một nhà có một hảo chàng trai hoặc là cô nương tốt. Tự nhiên thanh danh cũng truyền rất mau rất xa, này nhà ai nếu là có cái vừa độ tuổi kết hôn đứa nhỏ. Các gia trưởng cũng đều hội tranh khẩn này đó thanh danh hảo cô nương hòa tiểu hòa. Chỉ còn chờ đối phương niên kỷ vừa đến, liền vội vàng tới cửa đi nghị thân. Nguyên Thái Vân nhìn không tệ, nhân lại chịu khó, nữ không làm được lại hảo. Con thượng hiểu rõ mấy năm tư thục, có thể nói là trên có cha mẹ đau, dưới có hai ca ca phụng, cộng thêm gia cảnh ở nông thôn đến nói, cũng coi như giàu có. Cho nên vẫn là trên dưới mấy trong thôn chúng các gia trưởng trong mắt hương bánh trái. Mà Trần Văn Hiên đâu? Phụ thân của hắn là từ bên ngoài di chuyển đến Trần Phòng Thôn tới ngoại lai hộ. Ngay lúc đó hắn nghèo quá, bởi vậy cưới Trần Phòng Thôn mù nữ làm vợ, sinh ra duy nhất một đứa nhỏ Trần Văn Hiên. Bởi vì trong nhà mù mẫu hoàng nghèo khó, Trần Văn Hiên từ nhỏ liền bị người bạch nhãn. Hắn ở trong lòng không ngừng nói với mình, ta muốn trở nên nổi bật, ta muốn cố gắng đồ cường. Sẽ có một ngày, chờ ta áo gấm về làng, nhượng các ngươi này đó ức hiếp quá người của ta, tất cả đều không hảo trái cây ăn. Chính là bởi vì có như vậy khát vọng hòa bức thiết muốn xuất đầu động lực. Trần Văn Hiên từ nhỏ đã nhượng muốn lên tư thục, mà kỳ phụ vì thỏa mãn hắn, sở kiếm tới tiền, cũng toàn bộ hoa ở tại trên người của hắn. Còn may là, bọn họ chỉ có một đứa nhỏ, Trần phụ vất vả một đời. Mệt lử, cuối cùng cũng đem Trần Văn Hiên cung tới 16 tuổi. Đãn Trần phụ thân thể cũng một ngày không như một ngày. Thành cải ấm sắc thuốc, hắn và mù thê hai người, dần dần, không chỉ kiếm không được tiền, còn thành cái gia đình này gánh nặng. Trần Văn Hiên nghĩ muốn đi học tiếp tục, liều mạng làm cho chép sách, còn là không đủ một gia đình chi, đành phải vay nợ độ nhật. Như vậy khốn cùng chán nản gia đình, cho dù là Trần Văn Hiên nhìn không tệ, cũng có chút học thức, nhưng tới 18 tuổi nên thành thân niên kỷ, cũng không người nào nguyện ý đem nhà mình nữ nhi gả cho hắn. Đãn có nhiều như vậy cô gái, chung quy có như vậy một hai cái là một cây gân chỉ nhận tình yêu. Không nhìn hiện thực ngốc nữ hài tồn tại, Nguyên Thái Vân, chính là như thế một ngốc nữ hài. Theo nàng thượng tư thục bắt đầu, liền ngưỡng mộ trong lòng dịu dàng nhã nhặn Trần Văn Hiên. Nàng đối Trần Văn Hiên cảm tình, thật đúng là không phải một ngày rưỡi thiên truyện, ở chung lâu ngày, nàng cũng nhất định hắn. Đương nàng đem mình muốn gả cho Trần Văn Hiên việc này cho nàng cha mẹ vừa nói. Lập tức gặp phải cha mẹ mãnh liệt phản đối, nàng vốn chính là cha mẹ trong lòng bàn tay bảo, tuy là ở nông thôn. Nhưng cũng là nuông chiều lớn lên, không thụ quá khổ, càng không thụ quá mệt, không biết có bao nhiêu điều kiện tốt nhân ra, đồ ở sớm cho bọn hắn này đương cha mẹ đã nói. Chờ ngươi ra áng mây cập kê sau này, bọn họ liền tới cửa cầu thân, này nếu như gả đi người tốt, nàng không phải có thể trực tiếp hưởng phúc sao? Này làm cha mẹ, người nào không hy vọng nhìn thấy nữ nhi hạnh phúc? Người nào không hy vọng nhìn thấy nữ nhi không cần mà sống sống yêu sầu. Chỉ có quá được rồi ngay, bọn họ làm cha mẹ mới có thể an tâm a. Nhưng Trần Văn Hiên cái nhà này, nữ nhi gả quá khứ, đó là nói rõ phải bị khổ oa. Bọn họ nếu như gật đầu, đây không phải là đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy sao? Người nói Trần Văn Hiên là một có lòng cầu tiến đứa nhỏ. Nga, này không sai, hắn xác thực rất có lòng cầu tiến. Nhưng theo lâu dài đến xem, người Nguyên Thái Vân gả quá khứ, sẽ chờ cho hắn hầu hạ song thân. Nếu như hắn muốn trở nên nổi bật, còn phải liên thi kỳ tràng thử. Này mỗi một tràng thử đều không dễ dàng. Thượng trường thi muốn hoa bạc đi, muốn chuẩn bị hảo thầy trò giữa quan hệ đi. Nga, coi như là toàn bộ đi qua, cửa ải cuối cùng, còn muốn thượng kinh đi thi. Này cái cọc từng món một sự than xuống. Hoàn toàn có thể xem tới được, hắn Trần Văn Hiên là một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Người Nguyên Thái Vân có bao nhiêu vai, có thể khiêng được khởi này chỉnh người thu tiền sâu trách nhiệm a. Cũng mặc kệ cha mẹ thế nào bày đạo lý, thế nào tận tình khuyên bảo, Nguyên Thái Vân lại một lòng cứng rắn rốt cuộc, trừ Trần Văn Hiên, nàng ai cũng không gả. Ở cha mẹ cũng kiên trì không cho phép nàng gả thời gian. Nàng thậm chí còn cầm lên dao phay nhắm ngay cổ, lấy cái chết tương bước. Nói đến đây thời gian, Nguyên Thái Vân lệ lại tuột xuống. Thật là không trải qua một phen tiện cha rèn luyện, liền thể hội không đến năm đó cha mẹ đối nữ nhi cái loại đó thắm thiết quan tâm hòa tình yêu. Nàng năm đó thật là bị mỡ heo mơ hồ tâm, mơ hồ mắt, mới có thể đem một tiện cha trở thành trong lòng chí bảo. Vì hắn trả giá tất cả, cũng không hề câu oán hận, cho dù là tới đế đô sau, nàng chịu nhiều đau khổ, nhận hết tội, lại vẫn không có hối hận quá lựa chọn của mình, chỉ có ở nàng đi tìm hắn, biết được hắn vì phàn quyền phụ quý đem nàng đuổi đi. Lại phái người tới giết nàng và đứa nhỏ thời gian, nàng mới thực sự tỉnh ngộ. Nhưng này lúc, hối hận thì đã muộn. Nguyên Thái Vân ngừng một lúc lâu, bình phục một chút tình tự, mới lại tiếp tục nghẹn âm thanh tự thuật xuống. Lúc đó, phụ mẫu nàng sợ nàng thực sự tìm chết, rơi vào đường cùng, liền đem nàng gả cho Trần Văn Hiên. Vừa mới lúc mới bắt đầu, Trần Văn Hiên với nàng đúng là rất tốt, cộng thêm có cha mẹ của nàng tiếp tế, này cũng không tính quá khó quá. Sau đó Trần Văn Hiên mấy lần thi, đều là cha mẹ ra bạc, điều này cũng làm cho Nguyên Thái Vân vẫn đối với cha mẹ tâm tồn áy náy. Không chỉ không hiếu thuận quá cha mẹ, còn vẫn nhượng cha mẹ cấp lại nàng. Nguyên Thái Vân luôn luôn nghĩ, đằng sau này ngày dễ chịu, nàng nhất định phải đem mắc nợ cha mẹ hòa các ca ca. Tất cả đều bổ về, của nàng nhà mẹ đẻ là không có ở riêng. Này tiếp tế số lần hơn, hai vị ca ca là không ý kiến, đãn hai vị chị dâu ý kiến liền càng lúc càng lớn. Mỗi lần nàng một về nhà mẹ đẻ, chị dâu các liền tổng ở nơi đó chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nguyên Thái Vân không muốn cha mẹ khó làm người, cho nên, thà rằng chính mình nhiều thức đêm làm thêu sống, cũng không muốn lại đi cấp cha mẹ thêm phiền phức, cứ như vậy một ngày. Nguyên Thái Vân theo một nuông chiều nông gia tiểu thư, triệt để chuyển biến thành một kiên cường có khả năng nông gia đại tẩu. Mặc kệ nhiều khổ nhiều khó nhiều mệt, Nguyên Thái Vân liền cảm thấy, chỉ cần Trần Văn Hiên với nàng hảo, này cuộc sống liền có chạy đầu. Năm thứ hai, Nguyên Thái Vân liền cho Trần Văn Hiên thêm một đứa con trai. Một nhà đại hỷ, mà cùng năm 8 tháng, Trần Văn Hiên tham gia thi hương. Thi đỗ cử nhân, lại là vui vẻ, này thi hương qua, phải chuẩn bị thượng kinh tham gia 3 năm một lần thi hội. Ở Nguyên Thái Vân lần nữa bảo đảm hạ, lại hướng nhà mẹ đẻ mượn túc bạc, tống Trần Văn Hiên thượng kinh đi thi. Trần Văn Hiên đi lần này, bắt đầu còn mấy tháng qua một lần tin tức, nhưng sau đó, liền tin tức gì cũng không có, vẫn thể yếu Trần Phụ ở năm thứ hai mùa đông. Rốt cuộc không có thể sống quá đi, buông tay quy thiên, Nguyên Thái Vân lại là theo nhà mẹ đẻ mượn tiền, an táng Trần Phụ, có đôi khi, thực sự là phòng lậu thiên tao suốt đêm mưa, Trần Phụ qua đời khẩu khí này, Nguyên Thái Vân còn chưa có chậm tới đây chứ, này mù bà không quá mấy tháng, lại cũng theo về Tây, hết chương.